Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1830, chương 1830, ba người nội chiến. 2. Phốc. Đột nhiên, Hà Hoành Cương sắc mặt tái đi, đột ngột nôn ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai, ở hắn cùng Trần Hữu Niên giao thủ thời điểm, Tô Thừa Ân thừa cơ từ sau mặt phát động tập kích, một quyền đánh trúng hắn sau lưng. Ở Tô Thừa Ân một kích toàn lực dưới, Hà Hoành Cương căn bản không chịu nổi, theo khí tức của hắn một yếu, Trần Hữu Niên nắm lấy cơ hội, song trưởng lần nữa phát lực, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được, lên tiếng cười nói: "Ta đã sớm nói, tối nay là tử kỳ của ngươi." Hà Hoành Cương sát vết máu ở khóe miệng, chậm rãi từ mặt đất bò lên, thở hổn hển, mắt lạnh nhìn Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân. "Sống rồi nhiều như vậy năm, ngươi cũng nên thỏa mãn rồi." Trần Hữu Niên từ trên thân nhổ ra một thanh dao găm, cười lạnh nói ra: "Ở ngươi trước khi chết, không ngại làm tiếp một điểm cống hiến." Nhìn thấy tay của hắn bên trong dao găm, Hà Hoành Cương sắc mặt rốt cục biến rồi. Hắn từng bước lui về phía sau, trầm giọng nói: "Trần Hữu Niên, ta còn có rất nhiều bí mật, giết rồi ta đối với ngươi không có chỗ tốt." "Thật sao? Đáng tiếc ta đối với ngươi những bí mật kia không có hứng thú." Dứt lời, Trần Hữu Niên bỗng nhiên xông lên trước, một quyền oanh ra. Thấy thế, Hà Hoành Cương hai tay giao nhau, hoành ngăn trước người, muốn bảo vệ tốt công kích của đối phương. Thế nhưng là, vừa rồi thụ thương quá nặng, khí kình tiêu hao qua kịch, đối mặt Trần Hữu Niên thế công, hắn căn bản không có lực lượng ngăn cản. Một quyền đánh xuống, hắn thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Không đợi hắn bỏ lên đến, Tô Thừa Ân đã vọt tới phụ cận, ấn ở hai tay của hắn. Cùng lúc đó, Trần Hữu Niên nắm dao găm đi đến trước mặt, nhìn lấy không ngừng giãy giụa Hà Hoành Cương, trực tiếp giơ lên dao găm, hung hăng vào rồi bụng của hắn. Sau đó mau ra một đường vết rách, chỉ một thoáng, máu tươi từ vết thương điên cuồng tuôn ra ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi y phục của hắn. Đau kịch liệt, đau cùng gần như tử vong tuyệt vọng, để Hà Hoành Cương mặt ánh mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm Trần Hữu Niên, đầy ngụm máu tươi, hận không thể đem huyết nhục của hắn nuốt. Đáng tiếc, Tô Thừa Ân một mực đè lại hai tay của hắn, để hắn vô pháp động đậy. Giờ phút này, Trần Hữu Niên đưa tay phải ra, không để ý Hà Hoành Cương gọi, theo hắn miệng vết thương ở bụng dò xét rồi đi vào. Chỉ chốc lát sau, Trần Hữu Niên thành công từ Hà Hoành Cương thân thể bên trong sờ ra một cái mực thạch đầu. Ha ha, nhìn lấy trong tay hồn thạch, Trần Hữu Niên ngửa nhức đầu cười nói: "Hà lão đệ, đa tạ quà tặng của ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không quên rồi ngươi tốt." Hà Hoành Cương nằm trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn, ngay cả dãy giụa khí lực đều không có. "Tô lão đệ, chúng ta trở về đi." Nghe nói như thế, Tô Thừa Ân chỉ Hà Hoành Cương, hỏi: "Hắn làm sao bây giờ? Không trực tiếp giết hắn sao?" Trần Hữu Niên khoát tay áo nói: "Không cần đến, không có rồi hồn thạch, hắn chỉ có một con đường chết, đi thôi, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian rồi." Tô Thừa Ân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Trần Hữu Niên cùng nhau hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Ngay tại hai bọn họ sau khi rời đi không lâu, một trận tiếng xe từ xa tới gần, chạy đến rồi Hà Hoành Cương phụ cận. Tiếp theo, chỉ nghe xe cửa tiếng vang lên, có mấy cái bước chân ở chung quanh đi lại, giống như đang tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, một kinh hỉ âm thanh truyền đến: "Tìm tới rồi, ở chỗ này, Hà tiên sinh. Hà tiên sinh, người thế nào?" Hà Hoành Cương cật lực mở to mắt, nhìn lấy trước người người, phát hiện người tới chính là chính mình thủ hạ Điền Hùng. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Đáng tiếc là, hắn một chút khí lực cũng không có. Chú ý tới Hà Hoành Cương miệng vết thương ở bụng, Điền Hùng sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng gọi tới đồng bạn, đem Hà Hoành Cương mang lên rồi trên xe, sau đó dọc theo đại lộ hướng huyện thành phương hướng chạy tới. Hai ngày sau, Đông Hải thị một nhà cao cấp nhà ăn, Lăng Trần bưng ly rượu đỏ, mắt không chớp nhìn trước mắt mỹ nhân, bị hắn nhìn lâu rồi. Đối phương khuôn mặt hơi phiếm hồng, rực rỡ như sao như vậy, đôi mắt bên trong mang theo một chút ngượng ngùng. Nhìn cái gì vậy? Từ tiến đến một mực nhìn thấy bây giờ, ngươi liền không thể nghiêm túc ăn cái gì sao? Lăng Trần một mặt mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là tú sắc khả san, chỉ cần nhìn lấy ngươi, ta cảm thấy ăn cái gì đều không trọng yếu rồi. Một đoạn thời gian không thấy, miệng của ngươi là càng ngày càng ngọt rồi. Nam Vinh Uyển Thanh hờn dỗi rồi một câu, nhưng trong lòng lại mừng khấp khởi. Trên thế giới này có cái nào mấy cái nữ nhân không thích bị âu yếm nam nhân tán dương? Từ khi ngươi biến thành một người khác về sau, đầu óc ta bên trong cả ngày lẫn đêm nghĩ đều là ngươi. Ta nói cho ta biết chính mình, chỉ cần ngươi có thể biến trở về bộ dáng lúc trước, vô luận giao ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, quyết không cho ngươi nhận nửa điểm thương tổn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh cười nói, ngươi không phải một mực đang bảo hộ ta sao? Được rồi, ngươi đừng lo lắng rồi, ta về sau sẽ cẩn thận một chút, tận lực không lên người khác khi. Dừng một chút, nàng lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, thi vận còn không có tin tức sao? Vừa nhắc tới đường thi vận, Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức bóng tối xuống dưới. Hắn lắc lắc đầu, than nhẹ nói, tạm thời còn không có tin tức của nàng, không biết rõ Trúc Hoàng mang nàng tới đi đâu rồi. Bất quá, Trúc Hoàng hẳn là sẽ không thương tổn nàng, nếu như ta không có đoán sai, hắn là muốn lợi dụng thi vận đối phó ta. Ai, có đôi khi ta thật không nghĩ ra, năm đó cái kia ôn hòa nam nhân làm sao lại biến thành hiện ở cái dạng này. Thế giới đang thay đổi, nhân tâm đồng dạng sẽ biến. Đang nói, Lăng Trần đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, hắn tiếp thông điện thoại, uy một tiếng nói, mập mạp, ta đang hẹn hò đâu, có việc tối nay lại nói. Ta biết rõ ngươi ở hẹn hò, nếu không phải thiên đại sự tình ta tuyệt sẽ không quấy rầy các ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, hỏi, làm sao rồi? Người nhất tốt lập tức quay lại một chuyến, ám các người đến rồi, chỉ rõ muốn gặp ngươi, giống như rất gấp bộ dáng, như vậy phải không? Vậy được rồi, ta tận mau trở lại. Cúp điện thoại, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, một mặt áy náy nói, mập mạp bên kia có chút việc gấp, cần ta, chấm ngoặc kép, không sao. Nam Vinh Uyển Thanh khéo hiểu lòng người cười nói, người đi mau đi, đợi chút nữa Trung Vĩ bọn hắn tiễn ta về nhà đi là được rồi. Vậy được rồi, chờ ta làm xong rồi lại đi tìm ngươi. Từ nhà ăn đi ra, Lăng Trần một đường lái xe hướng căn cứ tiến đến. Trên đường, hắn âm thầm suy tư, không biết rõ ám các người tìm tới cửa có chuyện gì. Sẽ không phải là vì rồi cỗ thi thể kia à. Đến rồi căn cứ, hắn đi thẳng tới phòng khách, tiến cửa, chỉ gặp phòng bên trong ngồi một người quen, Điền tiên sinh. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần hơi kinh hãi, lập tức hỏi, Điền tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? Ta là bị người ủy thác tới tìm ngươi. Ta muốn không có nói sai, là Hà Hoành Cương để ngươi tới đi. Điền tiên sinh, ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, cỗ thi thể kia đã được thủ hộ nhất tộc người mang đi rồi. Hắn hiện đang tìm ta cũng vô dụng, không phải vì rồi việc này. Điền Hùng một mặt đắng chát nói, ta muốn mời ngươi đi với ta một chuyến. Hà tiên sinh muốn gặp ngươi sau cùng một mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.